Hello Đông Phương thất bại. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Đã có thông báo của YouTube, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn, đặc biệt là xin mến chào các admin và cô gái đang nhìn tôi. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chuyện ma kinh dị có thật, mang tên là Trở Về Từ Cõi Chết và Ác Linh Bám Thân. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa và tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây để chúng ta hù nó chơi. Ai mà đang ngồi nghe chuyện ma một mình, nằm nghe chuyện ma một mình thì đừng hy vọng rằng mình có nằm trong chăn, bởi vì thật ra đó, đôi lúc mình nằm trong chăn, trong cái bóng tối đó, biết đâu được có ai đang nằm ở ngay cạnh mình, đặt bàn tay lạnh lẽo đó lên gáy của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ nhất mang tên Trở Về Từ Cõi Chết. Ông bà Phạm trước đây luôn cư ngụ ở thành phố. Thế nhưng trước khi ông Phạm hồi hưu, hai ông bà quyết định trở về sống ở miền quê để được hưởng bầu không khí trong lành và sự yên tĩnh của tuổi già. Họ mua một mảnh đất xinh xắn nằm ở trên một sườn đồi và dọn vào. Công việc đầu tiên của bà Phạm là trồng ngay một vườn rau với đủ loại rau cải mà ông bà ưa thích. Một vườn rau xanh tươi, mỗi tuần ông bà chỉ mua sắm thêm một ít thực phẩm và vài thứ lặt vặt là có thể sống thoải mái cả một tuần. Một hôm, trong khi đang làm việc ở ngoài vườn, bà Phạm cảm tưởng như là mình đang bị ai theo dõi. Ngước mắt lên nhìn, bà nhìn thấy một thiếu niên ốm yếu với đôi mắt trũng sâu đang nhìn bà. Cậu bé mặc một cái quần ren cũ, đi chân trần. Bà giơ tay vẫy vẫy nhưng mà thằng bé cứ đứng bất động. Bà thầm nghĩ có lẽ nó yếu ớt quá, tới độ không đủ sức giơ tay lên vẫy lại. Thằng bé gầy rơ xương mà bà Phạm dường như có thể đếm được từng cái xương sườn của nó. Đứng theo dõi bà làm việc trong vài phút, thằng bé rảo bước mà chả mấy chốc đã biến mất sau những bụi cây rậm rạp. Hai hôm sau, nó trở lại, đi cùng một người đàn bà độ hơn 40 tuổi, cũng ăn mặc rách rưới, mặt mũi hom hem. Người đàn bà tiến đến sát hàng rào, lên tiếng hỏi bà Phạm, trong khi thằng bé cúi đầu lẽo đẽo theo sau. Dạ, cho hỏi là bà có phải là người mua cái mảnh đất này không? Đúng rồi, thế bà có cần tôi giúp gì? Người đàn bà nói bằng vẻ cứng cỏi. Tôi tới đây xem có giúp được gì cho bà không. Đây là Mẫn, là con trai tôi. Nó làm việc rất giỏi và khỏe mạnh, chứ nó không có yếu ớt như cái dáng vẻ bề ngoài của nó. Nếu mà bà cần thì nó phụ bà trong công việc vườn tược cũng như là để sai vặt. Mỗi ngày xin bà cho cháu nó 5.000. Bà Phạm toan từ chối vì bà cũng không muốn cần có ai giúp. Trái lại, bà rất thích hoạt động một mình trong bầu không khí trong lành ở đây. Tuy nhiên trước hình ảnh tiều tụy của thằng bé, trong đôi tay buông xuôi và đôi mắt chõm lơ, bà Phạm ngập ngừng. Con bà coi bộ còn nhỏ, mà hình như nó cũng không được khỏe mạnh. Người đàn bà kia lập tức giơ tay cắt lời. Năm nay cháu nó 16, tuy mà nó có vẻ bé hơn cái tuổi của nó, nhưng mà tôi nói đó, nó rất là khỏe chứ nó không có yếu đuối như là nhìn hình dáng của nó đâu. Tôi hứa với bà là không có than phiền gì. Thằng Mẫn nó giúp việc giỏi lắm đó. 5.000 đồng một ngày đối với bà Phạm không có nghĩa lý gì. Bà nghĩ rằng nếu cho thằng bé phụ một tay, bà sẽ có cơ hội cho nó ăn uống đầy đủ. Nghĩ vậy, bà bèn đáp. Thì được thôi. Thế mỗi ngày thằng bé Mẫn có thể tới đây bất kỳ lúc nào, vào lúc 10 giờ sáng rồi đi về vào lúc 5 giờ chiều. Thôi thì để tôi cho cháu nó ăn trưa luôn. Bà Phạm quay sang nhìn thằng bé. Sao Mẫn phòng, cháu thấy như vậy có được không? Mẫn không trả lời, khiến bà Phạm tự hỏi không biết là cậu ta có nghe bà nói hay không, bởi vì cậu đứng cúi đầu không hề ngước mắt. Mẹ của Mẫn ra hiệu cho bà Phạm bước ra xa rồi thì thầm. Thưa bà, tôi không muốn con tôi phải đi đi về về, bởi vì nhà chúng tôi cách đây khá là xa. Nó có thể là ngủ trong căn chòi nhỏ nhỏ đằng kia kìa. Bà đừng có bận tâm gì về cái việc nó ăn uống. Tôi sẽ đem đồ ăn tới đây mỗi ngày. Nó ăn uống khó lắm. Tôi biết nó muốn ăn món gì, tôi lo cho nó. Mỗi lần tôi tới, tôi xin bà cho tôi 5.000 thôi. Nhưng mà thế thì còn cháu Mẫn thì sao? Nếu mà cháu làm việc cho tôi thì tôi phải trả tiền cho cháu nữa chứ. Người đàn bà nọ lắc đầu. Bà không hiểu rồi. Tôi cần tiền để nuôi mấy đứa nhỏ ở nhà. Ba của thằng Mẫn mất rồi. Bây giờ chỉ có mình nó là người có thể làm việc nuôi gia đình. Nó muốn làm việc giúp đỡ tôi. Và bà sẽ không phải ân hận khi nhận nó vào giúp việc đâu. Nó siêng năng lắm, làm việc không biết mệt, và nó không than phiền cái gì bao giờ. Vậy được thôi, nhưng mà tôi nghĩ là không nên để nó ngủ ngoài lều. Để tôi sửa soạn một căn phòng trong nhà cho cháu nó. Nhà tôi rộng lắm. Không sao đâu bà. Chứ nó không cần ngủ trong nhà đâu. Nó khó ngủ lắm. Mà tôi cũng không muốn làm phiền vợ chồng bà. Cho nó ngủ trong cái chòi kia là được rồi. Vậy là ngày hôm sau, thằng cu Mẫn bắt đầu làm việc cho bà Phạm. Không bao lâu, bà Phạm nhận thấy những gì mà mẹ thằng bé nói là hoàn toàn đúng. Thằng bé không bao giờ than phiền, cũng như không bao giờ mệt mỏi. Mỗi buổi sáng, dù ông bà Phạm dậy sớm như thế nào, thằng Mẫn đã đang làm việc hăng say. Khi thì cho gà, cho vịt, cho cá ăn, khi thì cuốc vườn. Dần dần, bà cho thằng Mẫn làm một vài việc vặt trong nhà, và bất cứ việc gì bà sai không bao giờ phải nhắc lại lần thứ hai. Một hôm bà nói với ông Phạm. Ông này, thằng bé Mẫn nó cũng giỏi đó, nhưng mà nó không giống một đứa con trai, mà tôi thấy nó giống như cái máy ông ạ. Ông có biết là nó chả nói một lời nào với tôi từ đó giờ không? Nó cũng chả bao giờ nhìn tôi, cứ luôn cúi gằm mặt xuống đất thôi ấy. Ông Phạm nghe vậy chỉ cào nhau. Tôi chỉ biết một điều là nó làm cho tôi nổi da gà. Có thể là nó bị câm sao, mà theo ý tôi là có khi tâm trí của nó cũng không được bình thường đâu. Bà Phạm lắc đầu. Không đâu ông ạ, tôi thấy nó thông minh mà. Tôi chỉ có cảm giác như nó như là người mộng du. Nó làm việc cả trong khi ngủ ông ạ. Ông Phạm cắt lời. Thì giá thuê mướn vậy cũng được. Mà không được, chỉ có 5.000 đồng là không thể chấp nhận được khi nó làm việc siêng năng như thế. Thôi, thế mình cho nó 10.000 đi. Tôi không bực bội gì vì sự hiện diện của nó nữa. Coi như là tăng lương, để xem nó có phản ứng gì không. Bà Phạm thì không nghĩ rằng Mẫn để ý tới chuyện tiền bạc, bởi vì thằng bé không bao giờ đụng chạm tới. Mỗi một ngày sau buổi trưa, thằng bé ngưng làm việc, đứng yên một chỗ, nghiêng đầu như nghe ngóng. Chỉ mấy phút sau, mẹ nó xuất hiện từ tàng cây dâm bụt dày đặc, mang đồ ăn trên một cái cà mèn đậy kín. Bà ta chờ đến khi bà Phạm trả tiền rồi mới dẫn con vô lều ngồi chờ trong khi con nó ăn uống. Bà Phạm nói với chồng bằng một chất giọng bất bình: sao bà lại không để cho tôi cho nó ăn nhỉ? Tôi thấy mấy món ăn bà đem cho nó trông như là cháo loãng. Đó không phải là cái món ăn thích hợp cho một đứa bé làm việc vất vả. Tôi thấy hình như nó còn ốm hơn khi tới đây ông ạ. Ông Phạm cũng hoàn toàn đồng ý. Sương mặt của thằng cu Mẫn lộ rõ khi nó cúi xuống, những đốt sống hiện lên sau làn vải áo. Bà Phạm cố gắng một lần nữa nói chuyện với mẹ thằng Mẫn: chị này, tôi muốn là cho cháu Mẫn nó ăn đồ nóng hàng ngày. Nếu không, tôi không thể để nó tiếp tục làm việc như vậy. Nó càng ngày nó càng gầy yếu. Tôi sợ là nó bị bệnh hay là suy dinh dưỡng. Như thế này vợ chồng tôi không có lỡ. Nét hoảng hốt thoáng hiện lên trong đôi mắt người đàn bà kia. Bà không hiểu đâu. Thằng Mẫn nó y như cha nó. Nó không ăn được những món ăn của bà và của tôi. Nó không ăn muối được. Cơ thể của nó không chịu đựng được muối. Thôi thì bà cứ để mọi việc như hiện tại đi. Xin cho cháu nó tiếp tục làm. Nó là đứa con duy nhất mà tôi trông cậy vào bây giờ. Nếu không có số tiền của nó kiếm được, mấy đứa em nhỏ nó nhà chết đói cả lũ. Bà Phạm nghe vậy cũng đành phải nhượng bộ. Thôi, thế thì cứ để nó làm với tôi. Nó làm việc giỏi, nhưng mà trông nó không vui lắm khi ở với chúng tôi. Nó chả bao giờ cười, cũng chả nói với ai một lời cả. Hay. Người đàn bà nhún vai: dạ, thưa bà, điều đó không có vấn đề gì đâu. Nó là đứa trẻ đặc biệt đó. Nó không có xúc cảm như những đứa trẻ khác. Nó chỉ biết một việc duy nhất là giúp đỡ mẹ và các em nó thôi. Ông bà đừng có thắc mắc gì. Nó chỉ làm những gì nó muốn. Xin cứ để yên cho Mẫn. Bà Phạm vẫn tự hỏi liệu đó có phải là việc mà thằng Mẫn muốn hay không. Thế rồi một buổi tối hôm đó, bà đứng ở ngoài cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra căn lều mà thằng Mẫn nó ở. Thằng bé không ngủ mà ngồi ở ngay cửa, tay bó gối nhìn ánh trăng không chớp mắt. Bà Phạm nói lớn: chắc là có điều gì lạ lắm. Ông Phạm đang ngái ngủ: bà nói cái gì đây? Thằng Mẫn đó ông, tôi đứng nhìn nó nửa tiếng đồng hồ rồi nó ngồi yên như phỗng đá. Những việc nó làm ban ngày mệt như thế thì đáng lẽ là giờ nó phải ngủ rồi chứ. Nhưng mà không, nó vẫn ngồi ngoài kia kìa ông kìa. Ông Phạm vừa ngáp vừa tiến tới bên vợ: đáng lẽ là tôi phải nói với bà từ lâu rồi. Tôi vẫn thấy nó hay ngồi đó nữa, suốt cả đêm. Theo như tôi biết, hình như có khi là cái thằng nhỏ nó chả ngủ bao giờ đâu. Thôi thật với bà, tôi thằng bé này nó quái quái. Nhưng mà thực ra nó cũng chả làm phiền ai, thì kệ thì. Bà Phạm không nói nhưng biết rõ thằng Mẫn khiến bà lo nghĩ nhiều. Sáng hôm sau, hình dáng của thằng bé gầy gò đang làm việc khiến cho bà cảm thấy bất nhẫn. Làn da xanh xao của nó bây giờ chuyển màu vàng khè khè, bóng loáng. Xương trán và xương má của nó như lộ ra. Bà còn lo lắng hơn khi thấy nó có vẻ chậm chạp, mệt mỏi hơn thường lệ. Bà hỏi: Mẫn này, con có thấy không được khỏe trong người không? Thằng bé không đáp, lặng thinh cúi đầu đi qua trước mặt bà. Cảm thấy bứt rứt, bà Phạm nói với chồng: ông coi nó kìa, tôi nghĩ là nó bị bệnh, nó di chuyển như ông già. Ông Phạm chăm chú nhìn thằng Mẫn đang chậm chạp cắt cỏ. Mà sao da nó đen nhiều chỗ thế nhỉ? Tôi không biết, nhưng mà chắc chắn một điều là nó bị thiếu dinh dưỡng quá độ đó ông ơi. Tôi không cần biết mẹ nó nói cái gì, nhưng có khi là tôi phải chuẩn bị vài món ăn ngon cho nó. Chứ ngày mai thế để thế này không được. Ông ơi, có khi ngày mai ông đưa nó lên tỉnh gặp bác sĩ đi. Nghĩ rằng có lẽ thằng Mẫn thiếu protein, bà Phạm hầm súp khoai tây, cà rốt, sườn heo, hột gà, còn cho thêm một ly sữa tươi và một cái bánh ngọt. Xong xôi, bà gọi thằng Mẫn vào, đưa nó vô nhà bếp, nói ngọt ngào: con ngồi vào bàn ăn đi. Bác sửa soạn món ăn đặc biệt cho con đó. Bởi vì hôm nay là tròn 3 tháng con tới làm việc, đây là kỷ niệm dành cho con đó. Thằng Mẫn im lặng cắn một tiếng rồi một miếng. Nó nhai miếng sườn heo một cách chậm chạp trước khi nuốt, rồi từ từ đứng lên. Bà Phạm lên tiếng với vẻ đầy lo lắng. Sao? Ừ thế chưa ăn xong mà lại còn định đi đâu con? Thế nhưng nó lặng lẽ đi ra ngoài. Bà Phạm chạy tới mở tung cánh cửa. Thằng Mẫn đi đến hàng cây bao quanh mảnh đất, sải bước thật dài. Bà lớn tiếng gọi nhưng nó không có ngoái lại. Ông Phạm giữ tay vợ. Thôi thế cứ để nó yên, chắc nó muốn về đó. Có khi mẹ nó nói đúng, đáng lẽ là bà không nên cho nó ăn mấy cái món đó. Đêm hôm đó bà Phạm trằn trọc suốt cả đêm. Hôm sau khi trời mới mở sáng, bà dậy ra ngoài vườn đi tới đi lui. Đúng như bà lo ngại, thằng Mẫn không quay trở về. Tuy nhiên ngay trước buổi trưa, mẹ nó tới, đi thẳng tới trước mặt của bà Phạm. Khuôn mặt bà đanh lại. Bà làm việc đó phải không? Bà cho nó ăn sau khi tôi đã dặn bà là không được làm như vậy mà. Bà đã cho nó ăn cái gì vậy? Thì tôi cho nó ăn súp khoai tây mới lại sữa tươi, là đồ ăn cần thiết cho nó mà. Người đàn bà rên rỉ. Giời ơi là giời, súp khoai tây, bà cho nó ăn muối à? Rồi bà ta rít lên the thé. Bà điên à, sao bà không để cho nó yên? Bà Phạm bối rối. Tôi xin lỗi nếu mà đồ ăn của tôi lỡ làm cho nó bị bệnh. Rồi bà cũng đổi giọng giận dữ. Nhưng mà nó thiếu ăn đến độ gần chết đói trước mắt tôi. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tôi sẽ trả tiền thuốc men rồi thuê một bác sĩ đến chăm sóc cho nó. Người đàn bà im lặng một phút trước khi lên tiếng bằng một giọng buồn bã. Thưa bà, xin bà vui lòng theo tôi xem những gì bà làm với con tôi. Nói xong bà quay lưng đi. Bà Phạm đi theo bà ta xuyên vào cánh rừng trước khi đến chân một ngọn đồi. Độ nửa tiếng sau, hai người đến một túp lều siêu vẹo nơi có ba đứa nhỏ đang ngồi yên ở ngoài cửa. Bà Phạm ngưng lại, người đàn bà nắm tay tiếp tục lôi đi. Bà Phạm rụt rè hỏi: Đây không phải là nhà bà sao? Thế thằng cu Mẫn nó không có trong nhà này à? Người đàn bà lắc đầu tiếp tục đi tới. Mấy phút sau, cả hai đi qua một hàng cây trước khi tới một mảnh đất trống có vài bụi cỏ mọc ôm tùm. Một vài ụ đất có cắm mấy cây thánh giá, những ụ đất khác thì không. Bà Phạm rùng mình: Đây là chỗ nào vậy? Người đàn bà kia thản nhiên đáp: Là một khu nghĩa trang cũ đó, không còn ai dùng đến cả. Đây, mời bà qua đây. Rồi bà ta chỉ vào một ụ đất. Bà Phạm giật mình nổi gai ốc khi thấy đám cỏ ở trên như bị xé bung, dường như là có người đang tìm cách đào một cái hố ở bên dưới. Không một ai hoặc là một sức mạnh nào có thể buộc bà tới gần ngôi mộ bị đào tung đó. Tuy nhiên từ nơi bà đang đứng, bà Phạm nhìn thấy một cái hố. Dưới hố có một hình thù co quắp trong chiếc quần jean sờn rách, áo thun bẩn thỉu. Người đàn bà rên rỉ: Đấy, thằng Mẫn đấy. Chỗ đó là chỗ bà đưa nó tới đấy. Chồng tôi với nó chết 2 năm nay giữa một mùa đông lạnh lẽo bởi vì chứng sưng phổi. Tôi cầu khẩn cả hai trở lại, nhưng mà chỉ có thằng Mẫn là đáp lại lời cầu xin. Nó biết là tôi cần nó, nó muốn chăm sóc mẹ và các em. Nó luôn là đứa con ngoan ngoãn mà. Bà Phạm nghe vậy ngẩn ngơ, lắp bắp: Bà nói gì vậy? Tôi không có hiểu. Người đàn bà dường như không để ý, lẩm bẩm: Tôi phải chăm sóc nó cẩn thận. Bà có biết là bà làm sao mà có thể cho người chết ăn muối? Muối làm người chết quên hết tất cả, mà chỉ nhớ đến nơi yên nghỉ cuối cùng của họ. Là bà. Bà để cho thằng Mẫn phải về với nấm mồ của nó. Từ giờ trở đi, Nó sẽ không bao giờ ra khỏi đó được nữa. Bà Phạm đứng chết chân, nhìn chằm chằm cái hình hài co quắp nằm ở dưới hố. Bà bàng hoàng. giữa cái nghĩa địa mênh mông, chỉ còn hai người đàn bà đang đứng nhìn vào cái hình dáng gầy gò đang nằm sâu dưới cái hố mộ bê bết. Câu chuyện thứ hai, ác linh bám thân. Tôi làm nghề xây dựng, giám sát thi công, cho nên ăn cơm công trường nhiều hơn cơm nhà. Có những công trình chiếm thời gian phải đến 1-2 năm. Gần đây tôi có nhận cải tạo lại căn nhà ở bên mặt đường Đại Cổ Việt. Sơ qua về căn nhà thì view khá đẹp, thoáng mát, gồm 4 tầng và 1 hầm. Khi đến khảo sát đo đạc thì tôi đến thấy bình thường lắm. Lúc bước chân xuống hầm, tôi ngửi thấy mùi hương, đập vào mắt là cái ô cửa sổ thông thẳng ra cầu thang. Căn hầm tối và cũ, mùi ẩm mốc xen lẫn cái mùi nhang khó chịu. Tranh thủ làm việc, còn chạy công trình khác, tôi đo đạc. Lúc đó tôi để ý có 4 góc nhà là 4 cái đinh bê tông buộc chỉ đỏ. Chính giữa trần nhà là một cái gương bát quái đầy mạng nhện và bột. Soi đèn lên thì mờ mờ có vết nứt. Tôi lên trên tầng 1. Vì còn nhiều việc, tôi vô tình sờ tối, thiếu cái thước mét. Tôi quay xuống lấy thì thấy cái cửa sổ có cái gì đó trông giống một bóng người đang thò qua nhìn. Vì cũng mạnh dạn cho nên chỉ nghĩ là do ánh sáng lờ mờ mình nhìn nhầm. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu cho đội của mình qua để làm, đích thân thắp nhang xin phép rồi cho phá dỡ. Lúc khấn xong thì lên hương. Tôi nhìn hương cháy rụi, nó cháy như kiểu là không có lửa nhưng nó tàn nhanh lắm. Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao hương cháy như vậy thì mẹ tôi gọi điện. Alo, mẹ à? Mày đang ở đâu đấy? Người gọi có làm sao không? Mẹ, mẹ làm sao lại hỏi thế? Con bình thường, con đang đi làm. Này, cẩn thận đấy. Tao đang tụng kinh ở nhà thì bát hương nó bùng cháy, chẳng hạt thì đứt. Sốt ruột quá tao gọi cho mày đấy. Trong đầu nảy số, có vẻ như có biến. Nhưng mà bây giờ không làm thì biết làm nào. Mấy anh em ở đây toàn là dân xây dựng, cũng chỉ bảo là hương đảo. Tôi không nói gì, bảo mấy anh em bắt tay vào việc tháo dỡ thì có biến. Cái ông leo giàn giáo dỡ đường dây điện thì bị điện hở chạm vào giàn giáo sắt, giật bung cả ra. Rồi giàn giáo tuột, chốt cũng văng, sập ầm ầm xuống. Ông đập cửa thì loanh quanh thế nào cái cán búa bung ra, văng nguyên cả cục tạ vào chân thợ phụ. Vốn là người cứng vía, mấy anh em bảo nhau cẩn thận, buộc cột lại giàn giáo, xem xét lại nguồn điện và những đồ cần thiết rồi làm tiếp. Cứ nghĩ bụng chắc là do chủ quan không kiểm tra. Mới sáng sớm mà thấy mấy anh em xuống sắc lắm, tôi cảm thấy lo lo. Tôi dở quẻ ra xem lại hướng nhà thì thấy chủ nhà cung càn mệnh hỏa, hướng nhà chính nam. Ủa, cái chuyện này kể rồi hả công? Ủa, chuyện này kể rồi hả? chuyện này kể rồi đúng không? Tôi xin lỗi, tại vì tôi nhờ cô thư ký của tôi nó check, con nhỏ chắc là nó chưa nghe bộ này. Chuyện trước thì chưa có kể, chuyện trước tôi chưa có đọc. Chuyện này đọc rồi đúng không? Ok, tôi đọc chuyện khác luôn cho các ông nghe. Ok, tôi đọc chuyện khác cho các ông nghe. Tôi xin lỗi nha, tôi xin lỗi. Không sao cả, tôi chân thành xin lỗi. Tôi quỳ xuống, tôi cắn giò cắn trả, tôi xin lỗi mấy ông. Tôi có chuẩn bị chuyện khác luôn mà chẳng qua là tôi thấy con nhỏ nó khen cái chuyện này dữ quá đó. Thấy con nhỏ nó khen chuyện này dữ quá nên là tôi đọc, tôi cũng thật bởi tại vì đọc nhiều quá tôi cũng không có tôi thấy quen, thằng nào tôi thấy quen. Cái chuyện này tôi thấy con nhỏ nó bảo kích thích lắm cho nên tôi muốn kích thích các ông chút xíu. Tôi xin lỗi nha, tại vì nó thật là cái số lượng chuyện tôi đọc cũng nhiều, đôi lúc tôi còn không có nhớ luôn nữa. Ok, tôi lấy chuyện khác. Có chuyện khác luôn đó mấy ông. Tôi xin lỗi. Ok, chúng ta sẽ đến với một chuyện ma ngắn của tác giả Thụy Du, hay còn gọi là em Mỹ. Rất may mắn là Mỹ đã cung cấp cho tôi hết tất cả những cái tác quyền của các tác phẩm của Mỹ. Ok, chúng ta sẽ đến với tác phẩm truyện ma kinh dị ngắn Gia Sư, tác giả Thủy Du. Tên tôi là Đinh Hương, gia cảnh bình thường và đang là sinh viên đại học. Dạo gần đây gia đình có khó khăn cho nên ngoài giờ học, tôi phải đi làm công việc bán thời gian, kiếm chút tiền, đóng học phí. Dò tìm trên mạng cả tuần nay, gửi hồ sơ đi khắp nơi mà chưa tìm được việc phù hợp. Vì lịch học khá dày cho nên thời gian làm việc có thể gói gọn chỉ trong có mấy tiếng, vào buổi tối trong tuần. Dường như sắp bỏ cuộc, tôi chợt thấy thông báo thuê gia sư được đăng trước đó ít phút. Nội dung: cần một gia sư dạy kèm, nam nữ đều được, tuần dạy 3 buổi, trình độ đại học, buổi tối, một buổi 500 đô, dạy học sinh tiểu học, lớp 3, địa chỉ liên lạc. Cái gì vậy? Một buổi tối 500 đô, tôi có nhìn lầm không? Phải nhanh tay mới được. Tôi lập tức click vào đường link đi kèm, trên màn hình hiện ra một số điện thoại, tôi ấn số gọi. Trong lúc đợi người nhấc máy, tôi nhìn qua địa chỉ nhà. Cũng hơi xa. Một bà cụ nghe máy, vừa nghe đã hỏi: đăng ký dạy kèm hả? Dạ vâng. Bao nhiêu tuổi? Dạ con 20. Có can đảm không? Can đảm? Bà ta vừa hỏi tôi là có can đảm hay không à? Hình như là tôi không có nghe lầm. Nhưng mà sao thuê gia sư lại không quan tâm về học vấn, về trình độ mà lại cần phải can đảm, quái lạ. Dạ cháu lớn rồi, nếu mà có chuông gọi cửa lúc nửa đêm chắc cũng không đến nỗi giật mình bỏ chạy đâu. Tôi nói đùa lại. Tốt. Thế cô sắp xếp đến đây ngay, bắt đầu dạy luôn tối này. Thực ra trong lòng cũng có chút lo lắng, lời lẽ của bà cụ có gì đó bất thường. Biết là như vậy nhưng đang cần tiền. Con số 500 đô mỗi buổi tối thực sự là nó quá hấp dẫn, cho nên tôi hạ quyết tâm thay quần áo đến ngay chỗ đó. Có khi chỉ là tôi quá đa nghi, tự mình dọa mình. Tiết trời ngày hôm nay khá lạnh, người qua người lại trên đường thưa thớt. Khu vực trường học của tôi đã vắng vẻ. Nơi nhận việc còn cách xa, tôi đi xe buýt, trạm dừng chỉ có mỗi mình tôi đến, có mỗi mình tôi xuống ở đó. Khi tôi bước xuống, màn hình điện thoại sáng lên, vừa đúng 7 giờ. Còn đang lơ ngơ đi xem theo hướng nào thì tôi thấy lấy điện thoại định gọi cho bà chủ, bất chợt một bàn tay ai đó đập lên vai. Đi thôi. Tôi hoảng hốt quay lại, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại vì sợ. Một bà cụ tóc bạc trắng, không cắt, không cột gọn, cứ thế để dài lòa xòa rối bù bù, đột nhiên xuất hiện giữa đêm khiến tôi còn chưa hết bàng hoàng. Tôi đã thấy ngay một biệt thự lớn như là tòa một tòa lâu đài cổ kính mà trước đó lúc xuống xe tôi không hề trông thấy nó ở ngay đằng sau lưng. Còn đứng làm gì? Đi theo tôi, bà cụ hối thúc. Dù trong lòng có chút nghi ngại nhưng mà đã lỡ đến, tôi đánh liều đi theo bà cụ. Băng qua con đường nhỏ lát sỏi, đèn đóm tù mù, tôi không trông rõ được xung quanh. Không hiểu sao, rõ ràng là bà cụ đi trước rất chậm, nhưng tôi phải rảo bước thật nhanh mới đuổi kịp bóng lưng của bà, mệt bở cả hơi tai. Tôi vẫn chưa đi hết con đường, tôi để ý hai bên cứ độ 10 mét lại có hai cái đèn lồng màu đỏ đặt đối xứng nhau, phát ra ánh sáng mờ mờ ma quái. Trung thu qua lâu rồi mà thời buổi này ai còn dùng đèn lồng đỏ chứ, chắc là thiết kế theo sở thích của gia chủ rồi. Tôi nhủ thầm. Cuối cùng đến nơi, tôi leo lên bậc cầu thang xoắn ốc đặt ở ngay ngoài trời, có dây leo quấn quanh. Lên đến tầng 2 của ngôi nhà, bà trụ run rẩy, cha chùm chìa khóa, mở cửa. Tôi nhìn đám dây leo in bóng dưới ánh trăng, tôi không khỏi mường tượng ra những con rắn xanh lục đang bò ở trên đó. Tôi chợt thoáng rùng mình vì một cơn gió lạnh vừa chợt thổi ảo đến. Bà cụ quay lại nhắc nhở, đi vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Tôi nhanh chóng bước vào, lúc này mới hiểu vì sao bà cụ lại hỏi tôi có đủ can đảm hay không. Căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng như ở bệnh viện, cũng chỉ sử dụng đèn lồng màu đỏ. Những dụng cụ y khoa lăn lóc ở trên khay, kim tiêm đã lột vỏ, bên trong ống chứa một dung dịch gì đó không rõ. Không biết là do ánh sáng đỏ từ cái đèn lồng hay sao mà tôi thấy thứ dung dịch đó như là màu máu. Bà cụ ngẩng đầu lên gọi lớn. Từ bên dưới một chân cầu thang, hình như còn một tầng khác hay một căn gác mái. Xuống đây, mau! Dừng một chút không nghe tiếng đáp trả, tôi dè dặt, dạ có khi em đang ngủ. Vừa dứt lời, từ bên kia một con búp bê đột ngột lăn cành cạch xuống cầu thang. Nhặt con búp bê dưới chân lên, tôi hơi bất ngờ bởi vì nó không có đầu, còn phần thân thể mềm mịn, sờ vào cảm giác như là da thịt rất thật, vẫn còn những sợi tóc mảnh màu đen kẹt ở cổ. Hình như con búp bê này bị đứa trẻ ở trên kia cố sức giật cho cái đầu đứt lìa khỏi cổ rồi quẳng xuống đây vậy. Ngước lên căn phòng tối om om, tôi một phen thất kinh hồn vía khi thấy một đứa bé gái làn da trắng bệch, bệnh hoạn, tóc cột thành những bím tóc lộn xộn. Đã vậy nó còn mặc một cái đầm cũng trắng toát, dài đến mắt cá. Nó đang đứng nhìn tôi chừng chừng bằng đôi mắt trũng sâu đen ngòm ngòm, không nói một lời. Mồ hôi lạnh túa ra, ướt cả lưng áo. Tôi cứ thế đứng chết chân nhìn nó mấy phút, cho đến khi bà cụ lên tiếng, cô dạy môn toán cho nó trước đi. Nói rồi bà ấy thờ ơ quay lưng bỏ ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại ngay sau lưng tôi. Tôi thực sự có chút hối hận trong lòng, tự nhiên tôi có cảm giác muốn rời khỏi đây. Từ phía sau cánh cửa, giọng của bà cụ lại vang lên, cô đừng có bắt nạt nó, làm tốt công việc của mình đi. Nếu như tôi không nghe lầm thì sau câu nói đó là tiếng ổ khóa cành cạch cành cạch. Sao bà lại nhốt mình ở đây? Tôi bắt đầu hoảng hốt. Tôi nhìn lên, thấy đứa trẻ kỳ dị hồi nãy rời khỏi đó. Không còn lựa chọn, tôi thu hết can đảm, thận trọng từng bước lên cầu thang. Tiếng cầu thang gỗ kêu ọp ẹp dưới chân làm tôi khó chịu. Bé ơi, chị lên đây. Bé có nghe gì không? Bé ơi, em đâu rồi? Thiết kế của căn nhà này thực sự rất đẹp, đặc biệt là có nhiều kính và cửa sổ, nhưng tất cả đều là loại kính dày có vân, còn cửa sổ thì đều đóng chặt. Hình ảnh méo mó phản chiếu trên những ô kính làm tôi bất giác sợn gai ốc, không dám nhìn thẳng, cứ nhìn qua cầu thang mà đi lên. Đây là một tầng rộng, có hẳn hành lang dài. Từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ tầng dưới và tầng trệt, cũng tối đen. Ở trên này có nhiều phòng, không biết là đứa trẻ kia đang ở đâu. Tôi vẫn gọi nhẹ, tay gõ vào những cửa phòng. Âm thanh cốc cốc vang vọng khắp căn nhà, làm tôi cảm giác ngay cả âm thanh cũng không thoát ra khỏi căn nhà này. Nó cứ vang vọng, rồi ngưng động lại, rồi rơi xuống. Thực sự là vô cùng ức chế. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, định đứng lại. Tôi không tìm kiếm nữa. Tôi thử hét lớn lên để gọi, xem nó có chịu ra không, thì bị một hơi lạnh từ sau lưng phả ra ngăn lại. Một cánh tay níu lấy ống quần của tôi. Gương mặt ảm đạm mà tôi thấy khi nãy là của con bé. Nó khẽ gọi, chị ơi. Theo phản xạ tôi giật lùi lại. Cánh cửa sau lưng con bé đang mở. Có một thứ ánh sáng đỏ quạnh quạch phát ra bao trùm lên cả người nó, khiến nó trông thực sự không có nét nào giống như con người cả. Tôi cố giữ bình tĩnh. Này, em không được khỏe à? Em không tìm thêm gái đâu. Nghiêng người nhìn qua vai nó, tôi thấy căn phòng đằng kia, bên trong có rất nhiều búp bê ngập ngụa trong một thứ ánh sáng đỏ, đặc trưng của cả căn nhà. Chắc là chủ nhân ở nơi này phải yêu đèn lồng và cái sắc đỏ kinh dị lại lắm. Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt nó. Em gái nào của em? Nó ở đâu? Chị tìm giúp. Ở trên tay chị kia kìa. Nó chỉ thẳng vào tôi. Lúc bấy giờ tôi mới để ý, con búp bê hồi nãy tôi vẫn cầm ở trong tay mình. Đây, thì trả lại cho em. Chị giúp em tìm đầu của nó. Tôi cố tỏ ra thân thiện. Được. Nhưng mà đầu của nó đâu? Đầu dưới cầu thang. Nói xong, nó quay lưng đi vào phòng, đóng sập cửa lại. Từ bên trong ô kính nhỏ hình vuông, tôi thấy nó đang cười, quay lại vẫy vẫy tay. Cứ nghĩ là công việc bình thường như bao gia sư khác, không ngờ nó lại quái dị như vậy. Lẽ ra giờ này mình phải dạy kèm cho đứa nhỏ cái học toán hay làm bài tập gì đó, thì lại phải lò dò mò mẫm trên cầu thang tối đen tìm đầu của một con búp bê. Tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy cái đầu bên dưới một cái bàn lớn ở tầng 1. Chui ra khỏi tấm chăn trải bàn, tôi nhìn thấy cái đầu đang cầm ở trên tay. Một bên nhãn cầu bị dập vỡ, những vạch bút đỏ đánh dấu quanh mặt con búp bê, như những bác sĩ vẫn hay đánh dấu khoanh lại những vùng da khắp sắp phẫu thuật. Con bé này có cái gì đó không bình thường. Tôi thốt lên. Còn đang hoang mang cực độ ngẩng lên, tôi lại nhìn thấy nó một lần nữa. Lần này nó ở ngay trước mặt của tôi, ngay trên ban thờ, với lư hương ở giữa. Hai bên là ngọn đèn hình hoa sen màu đỏ, phía sau là khung ảnh thờ của con bé. Ngay cạnh nó là bà cụ quản gia. Tôi run lên bần bật, đánh rơi cả con búp bê ở trên tay. Tóc tai tôi dựng đứng lên. Không lẽ là ma biết thuê gia sư? Nhưng mà nếu như không phải thì làm sao mà giống nhau như vậy? Chị ơi, chị tìm thấy đầu em gái em chưa? Giọng con bé vang lên từ hành lang tầng 2, khiến cho tôi nghi hoặc, không rõ nó là người hay là ma. Tôi nhặt cái đầu ở dưới đất lên vẫy vẫy. Chị thấy rồi đây. Nó đứng từ trên cao, ôm con búp bê không đầu ở trong tay, giọng lạnh như băng. Đem lên đây, em gái không có đầu, nó đau lắm, nó đang khóc đấy, chị nghe thấy không? Hai chân tôi cứng đờ. Tôi thực sự quá sợ hãi để có thể tiếp tục ở lại trên đó. Tôi phải tìm đường thoát khỏi đây ngay lập tức. Hay là chị ném lên cho em? Con bé đổi giọng giận dữ. Không, nếu ai đó cầm đầu của chị ném lên đây, chị có đau không hả? Sao lại muốn làm như vậy với em gái em? Chị không nghe thấy tiếng nó khóc à? Ngay khi con bé vừa dứt lời, dường như tôi nghe tiếng của những con búp bê ở trong phòng đồng thanh khóc lên nức nở. Tiếng khóc vang vọng khắp cả căn nhà, đọng lại rơi sập trên đỉnh đầu làm cho tôi muốn phát điên lên. Này này em, chị thấy không khỏe. Em có biết cửa ra ở đâu không? Về á? Chị đến đây dạy kèm cho em mà. Chị dạy gì đâu mà đòi về. Nó bước dần xuống cầu thang, không ngừng tiến tới phía tôi. Còn tôi thì lùi lại. Chị lên đây dạy học cho em đi, đừng để em nhắc lại. Bà cụ kia đã dặn là không được làm nó bực mình, hậu quả sẽ không tốt. Cửa thì bị khóa, cửa sổ thì đóng chặt, tôi vốn là không còn đường thoát. Nghĩ đến đó, tôi chán nản bước lên phòng cùng nó. Cánh cửa vừa mở, ánh sáng màu đỏ làm cho tôi chói mắt. Con bé ngồi trong vùng sáng ở trước gương, xung quanh là vô số búp bê đầy đủ kích cỡ, giới tính, trang phục. Tôi cảm giác trong mắt của chúng nó đang đồng loạt chuyển động, nhìn chằm chằm về hướng của tôi. Tôi cố né tránh, không nhìn vào mắt con búp bê ma quái. Ngay cả con bé kia, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Mình học toán đi chị. Tôi nhìn thấy quyển sách rách nát nó vừa mở ra trên bàn, có ngày xuất bản cách đây phải đến 30 năm. Liếc qua nội dung, tôi càng khẳng định hơn nó thực sự hoàn toàn khác với chương trình giảng dạy ở thời điểm hiện tại. Lật nhanh sang trang kế tiếp, tôi thấy trên nền giấy cũ vàng ố vẽ một con bé đang nằm trần truồng trên vũng máu. Bên cạnh là con dao gọt hoa quả và cổ tay trái bị bẻ ngược ra đằng sau. Ở trên đó có một vết cắt tạo thành một vết thương hở ngoác ra lớn, trông như là một cái miệng đầy máu đang không ngừng ngoác ra, làm cho cổ tay gần như đứt lìa, còn cả những sợi gân vẫn còn lòng thòng bê bết. Đề bài: bồn tắm có thể tích là khi bạn nằm trong bồn tắm này phải cắt đứt cổ tay như hình. Câu hỏi là mất bao lâu để làm đầy bồn tắm bằng máu của bạn? Tôi cố nuốt nước bọt, tìm cách chống chế. Chúng ta không có tốc độ chảy nhanh chậm của máu, làm sao mà chị giải được? Con bé bình thản đứng lên, kéo tấm rèm cửa lốm đốm những vệt đỏ như máu bắn lên, nhìn tôi nở một nụ cười quái đản. Thở là biết ngay mà. Tôi ngồi bất động, nhìn nó trở vào rồi lại trở ra, với hiện trạng cổ tay y như trên hình vẽ, máu đang tuôn ra xối xả. Nó cười cười. Bài này dễ làm mà chị. Em thử rồi. Để máu chảy đầy bồn, mình phải mất 30 phút. Mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Một lần nữa tôi cố gợi ý với nó. Nếu như bài tập được giải xong, Hay là chị về. Cái gì? Đương nhiên là chưa. Còn câu này, cả câu này. Nó đọc to những câu hỏi trong đề bài tiếp theo, làm cho tôi chóng mặt, ù cả tai. Tính thời gian tách những bộ phận cơ thể này ra ngoài: não, tim. Câu hỏi phụ tính điểm: một người trưởng thành phải mất bao lâu để ăn những bộ phận ở mục 1 và mục 2 vừa được tách ra khỏi cơ thể? Tôi thầm kêu lên trong đầu: cái gì mà tốc độ ăn của người trưởng thành? Cái con nhỏ quái ác này, nó không phải là định moi tim và não của nó để xem mất bao nhiêu thời gian rồi bắt người trưởng thành duy nhất ở đây là mình ăn để cộng thêm điểm đó chứ? Ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi đây. Khi dây thần kinh căng thẳng như muốn đứt đến nơi thì tôi nghe tiếng lạch cạch ở tầng dưới như một vị cứu tinh. Tôi lao nhanh xuống, là bà cụ. Không biết là người hay là ma vừa mở cửa bước vào. Bây giờ bà ta dù có là gì đi nữa cũng không quan trọng. Nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu của tôi, bà ta tỉnh bơ: hôm nay dừng ở đây được rồi, mai lại đến, tiền dạy của cô đây. Cái gì? Bộ điên hay sao? Thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này coi như chết đi sống lại rồi, còn quay lại làm gì? Tôi lẩm nhẩm trong miệng chỉ đủ vừa nghe. Nhìn đồng hồ, vừa 9 giờ. Còn chưa kịp mừng vì thoát nạn, con bé từ đâu lù lù xuất hiện. Mũi của nó dí sát vào mặt, phả một hơi lạnh cóng, thì thầm: ngày mai đến, nếu chị không đến, tôi sẽ biến chị thành búp bê. Tôi sợ đến ngồi bệt xuống đất, xua xua tay: Thôi bà ơi, cháu không nhận tiền đâu. Bà cụ ngạc nhiên giữ tay tôi lại: Gì? Tôi biết là cô cần tiền, là 500 đô đấy, cô giữ lấy. Dạ không, cháu không lấy đâu, và cháu cũng không có đến đây nữa đâu. Bà cụ cười nhạt: Cô không thoát được đâu, cầm tiền đi. Nói cho cô biết, những con búp bê ở trên kia là được bọc bằng da người thật đấy. Nó đang buồn chán, nó cần cô chịu làm bạn với nó và không để nó tức giận, thế cô được an toàn. Còn ngược lại... Tôi dùng hết sức lực còn lại đẩy mạnh bà ta qua một bên, lao như tên bắn xuống cầu thang. Đến mấy bậc cuối tôi vấp ngã lăn, ê ẩm cả mình mày. Ra đến cổng, ngoái cổ nhìn lại, vẫn thấy con bé quái đản đang đứng sau cánh cửa ốp kính dày, tay vẫn vẫy vẫy với tôi. Sao lại đen đủi đến giờ chúng căn nhà ma thế này? Tôi hét lên, cắm đầu cắm cổ chạy ra đường, vẫy một chiếc taxi. Nhìn bộ dáng thất thần của tôi, người lái taxi ái ngại thăm dò: Cô có sao không vậy? Cô có cần tôi giúp gì không? Tôi hít một hơi thật sâu cho không khí tràn đầy vào phổi rồi mới đáp: Anh có biết gì về các căn biệt thự đằng kia không? Mỗi tháng tôi đều thấy một người trạc cổ tuổi cô đến đó. Tôi run rẩy: Vậy bây giờ họ đâu, anh có biết không? Không biết. Ở cái khu này ít xe cộ qua lại lắm. Khi mà họ từ đó chạy ra y như cô bây giờ, đều hẹn tôi lần sau đến đón, nhưng mà tôi không có thấy ai vào mà trở ra cả. Vậy là họ trở thành búp bê trưng bày ở trong căn phòng ma quái đó, còn nữa đâu mà đón. Tôi ôm đầu đau khổ, làm gì có cái chuyện tốt đến mức dạy một buổi 2 tiếng đồng hồ mà được 500 đô la. Lẽ ra tôi phải nhìn ra chuyện đó sớm hơn và không tham lam mới phải. Giờ phải làm sao? Tôi không thể trở thành con búp bê mất đầu nào đó, bị giam cầm vĩnh viễn trong căn nhà đó được. Trở về ký túc xá trong tâm trạng chán chường, tôi không đi tắm, cũng không còn sức thay quần áo nữa. Tôi thả mình rơi tự do xuống giường, thở ra một tiếng dài, rồi thiếp đi. Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi mơ thấy hình như con bé đang ngồi ngay cạnh giường. Nó nhìn tôi, nó vẫn giữ nguyên một nụ cười ma quái ở trên môi, như ý ngầm bảo với tôi: Chị không thoát khỏi tay tôi đâu, chị không thoát được đâu. Sáng sớm, tôi giật mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng khủng khiếp. Trán tôi đầm đìa mồ hôi lạnh, ướt cả cái gối đang nằm. Ngồi thẫn thờ hồi tưởng lại đoạn ký ức hôm qua, tôi thực sự lo sợ đến phát khóc vì không biết phải làm gì. Này, mày còn ngồi đó làm gì? Có biết là 2 tiết tiếng Anh đấy. Một đứa bạn tranh thủ rũ bộ quần áo vừa giặt treo lên xào phơi, nhắc nhở. Tôi uể oải nói biết. Ngồi trong lớp tôi không thể nào tập trung được, cứ mãi suy nghĩ về tối hôm nay. Nếu như tôi đến dạy học cho con tiểu quỷ kia, may ra thì còn có cơ hội kéo dài thời gian. Ngược lại mà chống đối không đến thì không biết có còn được thấy ánh mặt trời ấm áp vào sáng mai không. Nghĩ đến đó, tôi đưa tay ra hứng lấy ánh nắng tràn ngập bên ngoài khung cửa sổ, dụi dụi mắt. Không được ngủ, không được ngủ. Đứa bạn ngồi cạnh lay lay mạnh vai tôi kêu khẽ: Này, mày điên à, mày ngủ gật à? Dậy, thầy đang gọi cái kìa. Tôi ngơ ngác nhìn lên bục giảng, thấy tôi không chỉ giảng viên mà cả những sinh viên khác đều đang nhìn chằm chằm mình cười nhạo. Như thể tôi là con thần kinh vậy. Sắp chết đến nơi còn chưa đủ thảm mới sao? Tôi gục mặt xuống bàn xấu hổ. Sau giờ học, tôi đến thư viện tìm hiểu xem những có cách nào để trừ tà. Gạo nếp, máu chó mực. Thời gian trôi nhanh, không mấy chốc, trời sập tối. Tôi vẫn chưa tìm ra cách khả thi để kết thúc mọi chuyện. Gói một hũ gạo nếp, đặt vào trong túi sách, hy vọng có hữu dụng. Tôi bước xuống xe buýt, nghĩ đến cảnh con bé vẫn đang đứng ở ngay đó, trên cửa sổ lầu 2, không ngừng vẫy vẫy tay đợi tôi. Tôi thực sự không khỏi dùng mình ớn lạnh. Tối nay yên tĩnh đến kỳ lạ, bà cụ không ra đón tôi nữa. Tiếng bước chân vang vọng ở trên con đường đầy sỏi, càng làm cho tim tôi thêm hồi hộp. Đường vào nhà tối đen sâu hun hút và lạnh lẽo. Ánh sáng phát ra từ dãy đèn lồng chỉ đủ soi con đường ở dưới chân. Chúng khiến cảnh vật ở đây và cả những vùng lân cận càng thêm quỷ dị. Mỗi bước chân nặng nề lê đi đến trước cánh cửa, tôi ngập ngừng đưa tay lên gõ gõ. Vẫn là bà cụ với khuôn mặt và chất giọng lạnh lẽo. Vào đi. Tôi để ý thấy bà ấy co đổ bóng xuống nền. Có bóng thì chắc chắn là người. Phát hiện này làm tôi thấy yên tâm hơn một chút. Cũng như tối hôm qua, bà nhìn lên cầu thang mà hét lên: Này, xuống đây ngay. Con bé vẫn không lên tiếng. Tôi lê những bước chân nặng trịch lên cầu thang. Đây là lần thứ hai bước vào căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng màu đỏ như máu. Nhất là khi biết những con búp bê trong phòng đều được bọc bằng da người. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy những tròng mắt của chúng nó biến đâu mất, không còn nhìn chằm chằm mình như hôm trước. Con bé vui vẻ: Chị không thích chúng mà, cho nên em dành cả buổi sáng này móc mắt chúng nó ra đây. Nói rồi nó nắm lấy tay tôi. Khi bàn tay chạm vào nhau, tôi thực sự cảm nhận được một sự lạnh buốt đến từng tế bào. Em cất chúng vào đây này. Đây nữa. Nó chỉ xung quanh phòng. Những dây đèn nhấp nháy giờ đây được thay toàn bộ bằng những con mắt đang đảo lê lệ. Chúng ở khắp nơi, chỉ là nãy giờ đang ở trạng thái nhắm cho nên tôi không thấy mà thôi. Tôi không kìm được khi nghĩ đến đó là mắt người. Tôi bụm miệng vào trong, nôn thốc nôn tháo. Sáng giờ không ăn gì nhiều làm cho dạ dày trào lên một thứ dịch vị chua loét khó chịu. Hôm nay mình học hát nhá chị nhá. Nó xoay vòng quanh tôi, khe khẽ ngâm nga một khúc hát gì đó mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Nó bắt tôi hát theo. Quá mệt mỏi, tôi lẩm bẩm theo nó vài ba chậm rãi, vừa hát vừa cười, vừa lừ mắt cho tôi không được dừng lại. Nó từ từ lột toàn bộ lớp da bọc bên ngoài cơ thể gầy dơ xương của nó. Tôi thực sự không chịu nổi, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại. Thế nhưng để nó tức giận thì có lẽ người lột ra sẽ là tôi. Từ phần ruột gan vừa mổ sổ ra ngoài, nó dọc dài xuống phần dưới. Máu bắn đầy lên khắp mặt mũi của tôi. Dường như nó đã làm việc này rất nhiều lần. Chẳng mấy chốc, bộ da đỏ tươi được lột xong. Khủng khiếp hơn, lúc này nó trở thành một cơ thể không có thịt, không có da, nhưng không ngừng dịch chuyển, múa may quay cuồng theo lời bài hát. Nó run rẩy cầm tấm da đặt lên đầu tôi rồi hỏi: Chị đã học được chưa? Tôi hết chịu nổi, hất tung tấm da người, cảm tưởng da thịt vẫn còn ấm. Tôi còn đang giật giật những thứ thịt ghê tởm, lùi xa, sát nép vào góc tường. Con bé tức dậy lao đến. Mỗi một âm tiết được nó phát ra, một dòng máu cũng phọt ra theo nó. Nó rít lên, cầm cây bút hướng về phía tôi, nắm chặt lấy cổ tôi định đâm xuống. Tôi hét lên: Dừng lại! Nó lại càng gào to: Chị là cái quái gì mà dám ra lệnh cho tôi? Rồi nó lại đâm một lần nữa. Tôi lách người qua né tránh. Một cảm giác đau rát ở vùng mặt lan tỏa khắp các dây thần kinh. Nhưng mong muốn sống sót khiến tôi buộc phải ghìm cảm giác đau đớn lại. Tôi hét lên to hơn át cả tiếng nó. Học cũng được thôi, chúng ta còn nhiều thời gian, em vội làm gì? Hình như có hiệu quả. Nó khựng lại, nhìn tôi thoáng chút bối rối. À, chị nói cũng phải. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi nó buông tôi ra, liền hỏi ngay để cố đánh lạc hướng. Mà sao bà em lại phải cho thuê cho em gia sư vậy? Bởi vì em bị nhốt suốt trong nhà buồn chán nên bà mới tìm người chơi với em. Bắt ngay đến sự buồn chán của nó, tôi bày trò. Em thông minh như vậy, sao cứ chơi mãi mấy trò nhàm chán cũ rích này, mình chơi trò khác. Trò gì? Nó hào hứng. Tôi gợi ý chơi trốn tìm chẳng hạn. Con bé đặt chiếc bút bén như mũi dao xuống, quay sang tôi dò hỏi. Trốn tìm là gì hả chị? À, đơn giản thôi, em tìm một chỗ thật kín, em trốn, chị đi tìm. Nhớ là phải trốn cho kỹ vào, có chuyện gì cũng không được ra. Nếu mà chị tìm thấy được là em thua. Nó nhảy cẫng lên phấn khích. Được được, nhưng mà... Nhưng cái gì? Tôi lo lắng. Ai thua sẽ bị phạt, nếu không thì chán lắm. Ai thua bị mất một cánh tay, treo lên làm chuông gió len cà len keng len cà len keng. Em thích chuông gió. Nó vỗ tay không ngừng, làm tôi thực sự bế tắc. Tôi biết trong hoàn cảnh này, ngoài chấp nhận ra tôi cũng chẳng làm được gì. Còn chưa hết, ngay khi tôi vừa gật đầu, nó dõng dạc ra lệnh. Chị có 5 phút, sau 5 phút em đi tìm. Nếu mà em tìm thấy chị, cánh tay này em lấy làm chuông gió. Tôi còn chưa kịp phản ứng, nó bắt đầu đếm. 1 2 3. Chết tiệt. Tôi lao đi khắp mọi nơi trong căn nhà. Bây giờ đều đã không còn an toàn. Sờ vào tay mình, tôi thầm kêu khổ sở. Không được, không được. Mình phải tìm cách thoát ra. Trốn ở đâu nó cũng tìm được. Tôi chạy xuống cầu thang, cố vặn ổ khóa, đập mạnh vào cánh cửa rầm rầm. Nhưng cũng như tối hôm qua, nó bị khóa ngoài. Hoàn toàn đứng yên không nhúc nhích, tôi bỏ cuộc. Từ trên hành lang tầng 2, tôi vẫn nghe tiếng con bé chậm rãi vừa đi vừa đếm. 31 32. Chị ơi, chị à, chị định bỏ trốn nè à? Em sẽ không vui đâu. Dứt lời, nó lại đếm. 41 42. Thời gian càng cấp bách, tôi càng hoảng loạn chạy khắp nơi, gào thét, đập phá. Tôi xới tung tất cả vì hoảng loạn trước con nhóc quái ác. Áp lực của thời gian, sợ hãi mất đi cánh tay, tất cả khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh, sáng suốt. Một căn phòng duy nhất không đóng cửa hiện ra trước mắt. Lâm vào đường cùng, tôi như con thiêu thân, lao nhanh vào, đóng sầm cửa lại. Căn phòng hình như là của bà cụ kia, bên trong không có chỗ nào để trốn, ngoài tủ quần áo lớn của bà. Tôi không còn lựa chọn nào khác, ngay lập tức tôi chui vào, ngồi co rúm người lại, run lên bần bật. Nước mắt rơi ra nóng hổi hai bên gò má. Trong nhịp thở dồn dập, tôi nghe tiếng con bé ở bên ngoài kia, nó rít lên. Chị ơi, sẵn sàng chưa? Trò chơi bắt đầu. Thế rồi, nó vừa đi tìm tôi, vừa lẩm nhẩm lời bài hát. Chị ôm em búp bê, đi vòng quanh, quanh quanh. Em khóc oe oe đòi mẹ. Đừng khóc, đừng khóc nữa em, không là chị lấy gối bịt mặt em lại. Em không thở được. sẽ ngạt thở. Kìa búp bê, ối chà chà búp bê. Ở đằng kia có con chó bẹt dê đang cắn xé đầu của mẹ. Đầu mẹ rụng ra rồi. Kìa búp bê, mẹ mày chết ngắt. Lớp da mày đang mặc là của ai hả búp bê? Chị trốn đi, em đi tìm. Trò chơi bắt đầu rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện gia sư. Đây là một cái câu chuyện nó có một cái kết mở. Nó mang cái kiểu như kiểu là phương Tây đó, những cái câu chuyện kinh dị của phương Tây đó. Mình thông báo rất là nhanh, sau đó mình sẽ kết thúc luồng livestream để mình có việc bận bây giờ. Có rất nhiều bạn hỏi câu chuyện Mao Sơn thì phần 2 của Mao Sơn mình sẽ tiếp tục theo đọc. Nhưng mà mình cần 1-2 ngày để edit lại nó một chút. Tại vì hiện tại bản convert nó cũng ra là một cái bản rất là khó đọc, mà mình cũng chưa tìm được người để dịch, cũng chưa thuê được về mọi thứ điều kiện, chưa cho phép, kinh tế chưa cho phép. Thế nên là có thể là trong 1-2 ngày mình sẽ cố gắng là nhanh nhất để tiếp tục theo đọc luôn. Cái thứ hai là thông báo với các bạn một tin rất là vui, là bên phía anh Lâm Gia Thái Bảo, chủ nhân của tác phẩm Thất Sơn U Linh và Kiên Lương Ngàn Hang, đã có thông báo với mình rằng là bộ án sát tầm hồ thiên thứ nhất đã sắp xong. Có lẽ là sang tuần là xong thiên thứ nhất của án sát tầm hồ. Và anh Lâm Gia Thái Bảo đã cấp toàn quyền cho A Tũng được diễn đọc bộ này. Đây là một cái bộ truyện mà A Tũng rất là thích. Nó như là Mao Sơn đó, nó mang đầy đủ những cái tính chất kinh dị, tra tấn, ma mị, nó hội tụ đủ hết, nên mình rất là thích. Thì có thể là rất là nhanh, trong 1-2 ngày tới thì mình sẽ diễn đọc án sát tầm hồ. Và bạn nào tò mò muốn đọc trước thì các bạn có thể truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo để đọc trước. Ok, khi các bạn truy cập vào đó thì hãy để lại một dòng comment là A Tún đã đưa các bạn đến đây. Ok, đó là cái thông báo. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.